Vô Danh khóe miệng giật giật muốn nói gì đó nhưng rốt cục cũng không mở miệng. Ha ha ha, trên tường thành, Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to đến chấn động Thương Dã, tựa hồ toàn bộ thiên khung đều bị tiếng cười của hắn chấn động. Vô Danh, Sở Dương ngừng cười, xoay chuyển ánh mắt cúi người hành lễ với Vô Danh. Ta từng gọi ngươi là sư thúc vấn đạo với ngươi. Vô Danh vội vàng khoát tay nói. Không cần như thế, nhưng, Sở Dương ưỡn người đứng thẳng, mục quang lãnh lệ như đao, nói. Ngươi có thể đại biểu thiên hạ, Vô Danh hơi trầm mặc nói. Không thể, Sở Dương chất vấn, ngươi có thể đại biểu vạn dân, Vô Danh thành thật nói. Không thể, vậy ngươi đại biểu cho ai? Thanh âm của Sở Dương hết sức đạm mạc, Chí Tôn hơi xấu hổ nói. Hắn có thể đại biểu ta là Chí Tôn, là chủ của thiên hạ thì có thể đại biểu thiên hạ, đại biểu vạn dân. Sở Dương phớt lờ hắn, nhìn thẳng Vô Danh, đã không thể thì sao ngươi phải quyết đấu với Tuyệt Vô Thần. Vô Danh không sĩ diện nói, vì thiên hạ, vì vạn dân, sắc mặt của Chí Tôn ở bên cạnh hết sức khó coi. Sở Dương tán thưởng một tiếng, nhưng ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Quả không hổ danh Vô Danh, ý chí thiên hạ khiến người bội phục. Người như thắng có thể khiến Tuyệt Vô Thần rút đi, hay là để hắn phân liệt thiên hạ, Chí Tôn quát hỏi một cách điên cuồng, không như thế thì còn sao nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn thiên hạ tiến tục loạn, để sinh linh tiếp tục khốn khổ, Vô Danh thở dài, đúng thế đó, phải làm sao nữa, bây giờ đã chết quá nhiều người rồi, Sở Dương khó hiểu nói, với tu vi hiện tại của ngươi thì có thể giết được Tuyệt Vô Thần, cũng giết được hết những cường giả của Vô Thần Tuyệt Cung, dễ dàng giết chết Quỷ Xoa La không chút khó khăn, nhưng sao ngươi không giết? Vô Danh thương xót nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết một người không bằng cứu một người, bọn hắn cũng là sinh linh, giết đi là sống. Sở Dương khóe miệng co giật cười lạnh nói. Hay cho một Vô Danh, ngươi có biết có bao nhiêu con dân chết bởi Vô Thần Tuyệt Cung không? Vô Danh biến sắc lại trầm mặc không nói. Sở Dương lắc đầu, ngươi không biết, vậy ta nói cho ngươi hay, tổng cộng 300 vạn. Nếu là võ lâm tranh phong thì cũng thôi, chết chứng tỏ học nghệ không tinh, nhưng những người kia đều là bình dân. Vô Danh sắc mặt trắng bệch, Chí Tôn đại nghĩa lăng nhiên nói. Cho nên mới có giao đấu hôm nay, vì vạn dân, vì thiên hạ thái bình, Sở Dương đột nhiên nhìn sang, ánh mắt như kiếm hù cho Chí Tôn lui ra sau mấy bước, hắn nói. Đây là thái bình của ngươi, thắng, để cho Tuyệt Vô Thần phân liệt thiên hạ, tiếp tục làm mưa làm gió trên đầu con dân Thần Châu ta tùy ý tàn sát. Bại thì liền cắt nhường Vô Song thành của ta, chẳng khác gì đưa chín thành thiên hạ cho Tuyệt Vô Thần thống trị. Chí Tôn thở dài, chẳng qua là vì thiên hạ thái bình thôi, bớt chút giết chóc, bớt chút tranh phong, bớt chút đổ máu. Cách chương.